Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể đại chúng, quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2018, là kỳ thứ 63. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Và hôm nay chúng ta đang đi ngang cái chương quán chúng sanh, mà chúng ta học tiếp cái phần 5. Thưa quý vị, là vô cùng tuyệt vời. Càng đi sâu, càng nghiên cứu, càng luận giải đúng chân lý nhà Phật là cái bộ kinh vô cùng tuyệt vời. Tôi nói thẳng với đại chúng là cả đêm qua dường như tôi chỉ chợp mắt trong vòng khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ. Tôi hoan hỷ, tôi vui vẻ, tôi bằng lòng với cái sự tư duy, đến cái sự học hỏi căn bản của mình, để rồi mình luận giải, mình đưa tới cho những ai có cái duyên quyến thuộc Bồ Đề, có cái duyên tìm cầu để sống đúng, sống an lạc, sống với chân thật. Cho nên cái bộ kinh Di Ma Cật mà nếu quý vị mà chấp nhận bằng lòng học có căn bản rồi đó, thì coi như là gồm thâu hết những cái ý chính, cái tinh hoa của đạo Phật. Thành ra những ai mà lý luận mà sai lầm, không hiểu được cái căn bản, để rồi chê bai, để rồi chỉ trích cái kinh Di Ma Cật này, thì coi như là người đó là nó uổng một cuộc đời, uổng một cuộc đời mà theo đạo Phật. Thưa quý vị, là sở dĩ tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc một vấn đề là chúng ta tu hành đó. Đặt ra vấn đề tu hành đối với đạo Phật để làm gì? Tôi đang đốt cái hương trầm để cho nó nhẹ nhàng. Tu hành là trở về với cái tự tánh bản nhiên vốn trong sáng màu nhiệm xưa nay của mình. Nên đặt ra vấn đề tu hành. Tu hành là trở về với cái tự tánh. Bởi vì chúng ta vốn có sẵn rồi. Vốn có sẵn cái tự tánh giác ngộ, tự tánh thanh tịnh, ta vốn có sẵn rồi, cho nên ta tu hành là ta trở về với cái tự tánh xưa nay nó vốn có, bản nhiên nó là như vậy. Mà tại chúng ta quên nó đi, chúng ta làm lu mờ, làm lạc mất. Cho nên tánh thanh tịnh thì xưa nay không ai ban thưởng biếu tặng. Vì thế mà người tu hành á, hiểu tường tận cái chân lý thì không có nói về cái vấn đề tu chứng cái gì, đắc cái gì cả. Mà các vị nên nhớ rằng là cái đoạn mà chúng ta vừa học vừa qua đó, là cô thiên nữ cổ nói với Ngài Sa Lợi Phất, mà Ngài Sa Lợi Phất hỏi là cô chứng cái gì, cô đắc cái gì mà coi như là cô chứng đắc cái gì mà cô được cái biện tài như vậy. Thưa các vị, là sở dĩ tôi nói như vậy để tôi muốn nhắc nhở cho chư huynh đệ là mình hiện giờ, hay là nói chúng sanh hiện giờ, bị cái phiền não vô minh, gọi là chúng sanh mà. chúng sanh bị cái phiền não vô minh. Mà cái phẩm này thì đưa ra cái tựa đề là quán chúng sanh. Chúng sanh bị cái phiền não vô minh, nhưng mình xét cho cùng, suy cho tận, cái phiền não vô minh nó ở đâu? Nó chỉ là khách, nó chỉ là trần mà thôi. Thì chúng ta đã biết cái phiền não vô minh nó chỉ là khách, mà đã là khách thì ta có quyền chứa hay không chứa. Hoặc ta muốn chứa, hoặc ta muốn đuổi đi, mời đi lúc nào cũng được. Bây giờ là khách mà. Nó giống như một cái motel hay là cái hotel, cái nhà nghỉ, cái khách sạn. Cái người đến đó, họ chỉ tạm nương gá, người thì qua đêm, người thì qua ngày. Người thì 1-2 giờ đồng hồ. Người thì qua tháng vậy thôi, chứ không có nói qua năm được. Vì là khách mà. Đã là khách thì ta có quyền. Ta có quyền chứa hay không chứa, bởi vì ta đây là chủ nhà. Và ta muốn đuổi đi bất cứ lúc nào. Lại nữa, phiền não vô minh ví như trần, đó là bụi. Mà đã là bụi thì dầu bụi nó có mịt mù, nó có tung té lên cái bầu thái hư. Cái bầu hư không này dù có tung té mịt mù bao nhiêu đi chăng nữa, dù có mịt trời đi chăng nữa, nhưng mà rồi đó thì cũng thời gian cũng sự kiện rồi, bụi kia nó cũng phải rơi xuống để nó trả về cái bầu hư không thanh tịnh mà thôi, chứ còn hoàn toàn bụi kia nó không thể ở được lâu dài trên cái bầu hư không này. Thì tâm chúng sanh, tâm phiền não, tâm vọng động cũng như vậy. Như vậy thì đã là bụi thì phải rơi xuống trả về cái bầu hư không thanh tịnh. Đã là khách thì vãng lai rồi ra đi. Cho nên tu hành mà chúng ta mong chứng đắc thì chẳng những bất lợi mà còn nguy hiểm vô cùng. Tại vì ta có cái dụng ý mong cầu chứng đắc. Chúng ta có dụng ý gian sinh cầu nguyện thiết tha gì đó. Cho nên chúng ta mới bị những người tham lam. Họ đánh ngay cái tâm lý mong cầu đó mà họ lừa bịp chúng ta. Để cho chúng ta sụp bẫy những cái tư tưởng thiên ma ngoại đạo. Cái tư tưởng mà hướng ngoại vọng cầu. Bởi vì cuộc đời nó khổ quá đi. Mà ta không tìm ra được cái nguyên nhân từ đâu mà nảy sinh ra cái phiền não đau khổ. Vì vậy mà chúng ta mới có ý là mong cầu để nguyện cho một hậu đắc di đà thọ ký, để được cho ta được bò lết hoặc bay tới cái cõi trời nào đó, nó xa xôi, nó màu nhiệm, nó đẹp đẽ, nó trang nghiêm, nó phước tướng, nó vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não trân châu gì đó, mà mình không biết mình cầu nguyện giáng sinh tới đó để mình làm cái gì. Mà mình cứ nghĩ rằng từ cái ích kỷ này nó nảy sinh ích kỷ khác, là bỏ cái cõi thế giới ta bà này, đau khổ này, trần tục này, khổ thai này, để được đến cái đó để hưởng cho được những cái đẹp đẽ giàu sang sung sướng an vui. Như vậy ta vẫn còn cái tâm ích kỷ. Mà đã còn cái tâm ích kỷ, còn cái tâm tham lam như vậy thì quý vị thử hỏi an lạc bao nhiêu, an lạc cỡ nào. Vì vậy mà tôi nói các vị là học mà hiểu cái giáo lý Phật rồi, trời ơi, cái tư tưởng tịnh độ chân nghĩa nó hay tuyệt vời. Chứ không phải cái tư tưởng tịnh độ mà cái kiểu mà ngày nay mà đại đa số người ta truyền bá đi ngược chân lý nhà Phật. Cho nên nó hay quá các vị. Sở dĩ cái đám mà gọi là ngoại đạo ngày nay, ngoại đạo là không phải là cái đạo khác mình, tôi nói thẳng từ lâu rồi. là cái con người hướng ngoại, giàu mang cái hình thức đầu tròn, áo vuông, giàu mang hình thức gì đi nữa của Phật giáo, nhưng mà cái tâm hướng ngoại thì gọi là ngoại đạo. Bởi vì tu hành là trở về với cái nội tâm, trở về với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình. Quý vị thấy tuyệt vời không? Tôi nói như vậy ai cãi đi. Không phải nói ra để thách đố, không phải nói ra để hy luận, mà nói đây là nói tường tận chân lý. Vì vậy mà nói cái chữ mà tôi nói ngày nay mà quý vị mà hiểu sai lệch cái đạo Phật, hiểu sai lệch một ly là đi một dặm. Nói mà hiểu cái chữ y báo, chánh báo, trang nghiêm đó. Tu hành mà cứ mấy ông thầy tuyên truyền, mấy Phật tử hiểu sai lệch là y báo, chánh báo, trang nghiêm. Nó là nhờ cái chánh báo tốt cho nên mới có chùa to Phật bự, mới có được nhiều người tôn trọng lễ bái cúng dường cung kính, chức tước cao tột, quyền tới đồ đó, nó dãy đầy. Nói hiểu bao nhiêu đó là ngoại đạo rồi đó. Đi ngược cái đạo Phật rồi. Nếu chúng ta lấy cái mặt hiện tượng của thế gian á, mà nói rằng do cái chánh báo tốt mới được y báo tốt, thì như vậy ta thử suy nghĩ coi lịch đại chư vị tổ sư, hay nói khác hơn là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cho tới Ngài Ca Diếp, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Ca Chiên Viên, dân dân và dân dân, là những vị từ Phật cho tới Tổ. Như vậy là thua chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni ngày nay hay sao? Tu hành cái kiểu gì mà Đức Thế Tôn bỏ hoàng cung đi tu mà không đem theo một năng lượng nào, không dành một miếng đất nào đối với vua cha, với anh em, với dòng tộc. Rồi như cỡ như ngài Ca Diếp coi như tu hành cái kiểu gì mà tu cái 12 cái hạnh đầu đà, ngủ gốc cây không quá 2 đêm, không quá 3 đêm, thậm chí mà ngủ không được ngủ sang trọng, mặc thì mặc đồ phấn tảo dơ dái đồ, mà ở nghĩa trang nghĩa địa ăn thì không được đi xin nhà giàu. Rồi tu hành cái kiểu gì mà như một Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết, bị đạo khác đánh chết. Như vậy là mấy cái tên này là chánh báo không tốt cho nên y báo như vậy hay sao? Trời, tôi ngồi mà tôi tư duy cả đêm, tôi suy nghĩ, tôi nói mình biết bao nhiêu cái tên biết bọn giảng giáo lý đạo Phật mà giảng bậy hết. Tuy nhiên có người giảng đúng, nhưng mà giảng đúng thì lại ít người nghe. Nó khổ vậy đó. Cái gì mà chân thật thì nó gọi là bất hư, nhưng mà cái chân thật không có người nghe. Rồi ngày nay cái vấn đề mà tôi nói vụ tiến sĩ nữa đây. Tôi nói cái Phật tử mình á, vì không học đạo cho nên từ ngu chí ngu. Từ ngu này nó dẫn tới ngu khác. Không học đạo rõ ràng cho nên không biết ông Phật mình là một người khất sĩ hay sao? Mà đi tôn sùng, đi lễ bái, đi biệp bọm cùng với những cái tên gọi là tiến sĩ, thạc sĩ, sĩ này, sĩ nọ. Tổ cha mấy cái tên mà nó tu hành, nó đi học, nó lừa gạt bá tánh bổn đạo để nó cho nó được cái tiến sĩ, cái thạc sĩ này, sĩ nọ, rồi nó đi, nó lè mặt, nó cống cao ngã mạn với trần đời. Tôi là tôi nói thẳng vậy, tôi nói trời tôi không sợ, đừng nói tôi sợ ai. Nói vậy để đánh tạc cái sự vô minh của những ai có duyên nghe chánh pháp. Đi học đã là bá tánh bổn đạo, nhịn ăn, nhịn mặc, thậm chí bệnh không dám uống thuốc, thậm chí gạo không dám mua một bao. Mua 5-10 ký để dành tiền để cúng dường cho mấy cái tên đi học để ra tiến sĩ này, tiến sĩ nọ. Rồi cái ngày nó ra tiến sĩ, nó trở về nước á, rồi ba tánh bổn đạo tiếp tục ngu si, tiền không dám ăn, không dám mặc, để làm cái lễ ăn mừng cho nó tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, để nó ngẩng mặt lên trần đời. Ngu từ cái ngu này tới cái ngu nọ. Thay vì có tiền đó, mình để dành tiền được, mình cho thằng chồng mình nó đi mua lon bia, nó nhậu, nó yêu thương mình hơn, gia đình hạnh phúc hơn, không chịu. Đi cúng dường cho mấy tiến sĩ, đặng cho nó ăn mừng, mua quà tặng. Rồi có tiền, thay vì có tiền mình để cho con mình, cho nó đi học, đi hành, để nó vui vẻ hơn không? Lén lút đem vô chùa cúng cho mấy tiến sĩ này, tiến sĩ nọ, để nó cầu danh, cầu vị với trần đời. Tôi nói đây là tôi biết người ta ghét tôi, vô cùng ghét mà tôi phải nói. Tôi không nói có nghĩa là tôi cũng đồng rõ với cái ác pháp. Bởi vì từ cái chỗ mà y báo, chánh báo, trang nghiêm mà đi giảng tầm bậy tầm bạ, giảng sai lệch với cái giáo lý nhà Phật, cho nên tôi mới nói thẳng như vậy đó. Quý vị nên nhớ rằng Phật ngày xưa bỏ hoàng cung đi tu. Phật trở thành một con người gì? Một con người ăn xin, một con người khất sĩ. Phật không hề nói tiến sĩ, thạc sĩ, bất cứ sĩ nào khác hết. Trở thành một con người khất sĩ. Tôi nói như vậy là tôi biết là tôi đau lòng lắm. Tôi biết là tôi mất lòng nhiều người lắm. Mà tôi phải nói. Không nói có nghĩa là mình đồng lõa với chuyện ác. Cho nên tôi nhắc cho các vị vậy. Tuy nhiên tôi không chỉ trích mấy huynh đệ, mấy thầy mà dám hy sinh có ăn có học nha. Nói như vậy không có nghĩa là tôi bài xích cái việc đi học của các vị. Học cao hiểu rộng là điều trân trọng, điều kính quý. Để truyền đăng tục diệm, để tiếp dẫn hộ lai, để báo Phật ân đức. Chứ không ăn không học thì biết đâu mà truyền đăng tục diệm, mà tiếp dẫn hộ lai, mà báo Phật ân đức. Nhưng có ăn có học thì phải sử dụng cái ăn cái học đó để cho bản thân mình hạ cái bản ngã. Đừng có nói bậy mà hướng dẫn người ta đúng con đường chánh pháp. Tôi nói thật các vị là tôi bị nó quýnh tôi từ ở quốc nội cho tới quốc ngoại, trầy da tróc giải rồi. Mà tôi còn sống được tới ngày nay, tôi còn ngẩng cao đầu tới ngày nay thì tôi chẳng sợ thằng nào hết. Tôi dám nói như vậy. Bởi vì tôi đã từng trải qua. Cũng may mắn cho tôi là cái kiếp số tôi được qua tới quốc ngoại này để mà cái sứ tự do này để rồi tôi cất cái tiếng nói chân thật. Cho nên tôi nói cho các vị như vậy. Các vị quan hệ cho tôi vì cái nỗi ưu tư, cái nỗi trăn trở của tiền đồ Phật Pháp. Mà tôi dùng những cái danh từ có thể nghe nó thô lỗ như vậy. Như vậy tôi nhắc các vị nhớ, đừng hiểu lầm cái chữ chứng đắc của nhà Phật. Đừng hiểu lầm cái chữ y báo, chánh báo của nhà Phật. Nếu nói rằng mấy thầy ngày nay tu hành nhờ có chánh báo tốt cho nên hai chùa, ba chùa, bốn chùa, năm chùa, rồi nhờ có chánh báo tốt cho nên Phật tử bổn đạo nó theo rần rần, nó cúc cung dạng tế, nào có chánh báo tốt cho nên mới rồi coi như là một bước chân đi, có kẻ hầu người hạ, có kẻ tiền hô hậu ủng. Như vậy thì tôi hỏi các vị, mấy ông thầy bây giờ làm vậy có bằng ông vua không? Mà ông vua nó được tiền hô hậu ủng, nó được cúc cung vạn tế, vạn tế, vạn vạn tế. Mà có thằng cha vua nào mà nó sống được quá 60 tuổi cho tới 80 tuổi không? Thầy tu cũng vậy. Thầy tu là xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Đã chấp nhận cạo cái đầu, mặc cái áo này, có nghĩa là chấp nhận mặc áo ngoại sắc này. Thì chấp vào cái y báo chánh báo mà hiểu lầm như vậy, giảng sai lệch như vậy để cho Phật tử nó mê như vậy, nó ngu si thêm như vậy thì có xứng đáng là thầy tu, có xứng đáng là chủng tử của Phật tánh không? Có xứng đáng là trưởng tử của Như Lai không? Tôi biết tôi nói vậy là các vị nghe là các vị hết hồn, sao mà nghe nó ngược lại từ xưa tới nay. Thưa các vị, đó là chính chứ không phải là phụ đâu. Đó là xưa nay như vậy chứ không phải ngược đâu. Còn ngược là tại vì cái đám ngày nay nó lè thiên hạ, nó giảng cái kiểu sai trái như vậy để cho nó tỏ vẻ ta đây là người có tiến sĩ, có thạc sĩ, người học cao, hiểu rộng, người để mà tiền hô hậu ủng thôi. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia không hề có tiền hô hậu ủng. Mà Ngài là một người khất sĩ cho tới đệ tử Phật như Ca Diếp, như A Nan, Năng Đà, Tu Bồ Đề, Ca Chiên Viên, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đều là những công hầu khanh tướng, những dòng giống tốt lành mà người ta đi tu, người ta bỏ hết. Như vậy là so lại mấy cái người đó, thì mấy người đệ tử Phật ngày nay mà chùa nhiều, chùa cao, Phật bự, tín đồ đông như vậy là mấy cái vị hồi xưa như vậy là thua mấy ông tu sĩ ngày nay hay sao? Cho nên tôi nói các vị ơi, cái giáo lý đạo Phật các vị học rồi các vị tư duy coi rồi mình nghe cái ông thầy cái hơi nào giảng cái gì là biết cái hơi này nó như thế nào. Bây giờ bắt đầu tiếp nè. Ông Xá Lợi Phất mới hỏi thiên nữ, ở trong ba thừa cô cầu thừa nào? Thiên nữ đáp, khi cần pháp thinh văn giáo hóa chúng sanh thì tôi cầu thinh văn thừa. Khi cần pháp nhân duyên giáo hóa chúng sanh thì tôi cầu bích chi Phật thừa. Khi cần pháp đại bi giáo hóa chúng sanh thì tôi cầu đại thừa Bồ Tát. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, quý như người vào rừng chim bạc chỉ ngửi mùi hương chim bạc, không ngửi mùi hương khác. Cũng vậy, nếu người vào tịnh thất này chỉ nghe hương công đức của chư Phật, không ưa nghe hương công đức của bích chi Phật hay là của thinh văn. Chúng ta cần tư duy, nghe rồi tư duy, rồi tôi giảng xong rồi tôi đăng trên, tôi cố gắng tôi đăng trên màn hình. Các vị biết mắt chứng ông bà, ông giải gì mà tôi đi nói cho người ta ghét. Tôi thích mà tôi ngồi, tôi tư duy rồi tôi đánh máy từng chữ mà các vị biết rằng là tôi là đâu có được như các ông thầy tiến sĩ ngày nay mà sĩ ngày nay mà học cao hiểu rộng mà ngồi mà nhắm mắt mà gõ cọc cọc cọc cọc trên máy đâu. Các vị biết là tôi thuộc giàu trẻ nhưng mà cái thuộc thế hệ đi sau chót của cái thế hệ trước. Cho nên cái thời của chúng tôi mấy mươi năm về trước ở đâu có cái phương tiện mà bị được dày đâu. Ngồi mà đánh máy từng chữ rồi lại kiểm tra chính tả. Như thấy những năm trước là đánh chính tả sai bét hết. Bây giờ này rồi từng bước mình tư duy rồi mình. Như vậy người đạt đến trình độ trí tuệ đại thừa thì xóa bỏ ý tưởng câu nệ về thừa. Bởi vì chữ thừa là cổ xe. Thinh văn thừa là cổ xe mà trong cái pháp qua là ví dụ như là xe dê. Cái con dê mình biết rồi, ai cũng biết cái con dê, con dê nó yếu ớt, con dê thì nó làm sao mà nó có sức mạnh bằng con trâu, con ngựa được. Nên con dê này thậm chí nó chỉ đi một mình nó, kẹt lắm thì kéo cho nó một cái xe nhỏ để nó chở đứa con nít thôi. Chứ mà con dê mà biểu nó chở người lớn chưa hẳn nó chở được á nha. Vì vậy mà tuy nhiên mà thiên nữ vẫn nói rằng nếu cần giáo hóa cho hàng thinh văn thì chúng tôi vẫn cầu thinh văn thường. Thinh văn là dạy cho con người thì thấy rõ tường tận về bốn đế. Khổ tập diệt đạo. Đó là tượng trưng cho xe dê. Rồi duyên giác thừa hay là bích chi Phật thì tượng trưng cho xe hưu. Xe nai. Rồi tới Bồ Tát thừa, Phật thừa thì tượng trưng cho xe trâu. Là sức mạnh. Cho nên các vị đừng có chê bai kinh tạng đại thừa. Mà nghiễm nhiên tôi cũng nói là kinh tạng đại thừa nó có hai. Đại thừa nguyên chất của nó ban đầu. Đại thừa sau khi qua bên Tàu rồi nó pha trộn lẫn lộn. Nó làm chính trị, nó làm kinh tế ở trong đó. Còn đại thừa có chất ban đầu tuyệt vời. Cái gì phải hiểu hai cái tư tưởng đại thừa như vậy. Tư tưởng đại thừa để nó muốn độc tài, nó muốn xóa sổ cái cội gốc. Cho nó dựng lên ông Phật A-di-đà là một hình tượng biểu trưng tôn giáo. Nhiên nhiên đành rằng tư tưởng ban đầu của đại thừa vẫn có nói tới Phật A-di-đà. Nhưng mà Phật A-di-đà này biểu trưng cho cái tâm thanh tịnh, mầu nhiệm trong sáng tròn đầy, thì Phật A-di-đà ban đầu mà kinh tạng đại thừa gốc á, vẫn như là Phật Thích Ca, vẫn như chư Phật trong mười phương không khác. Mà khi qua tới bên Tàu rồi, nó dễ dời, nó diễn dịch, nó làm cho Phật A-di-đà để chế ngự, để làm bá chủ, để xóa sổ ông Phật ban đầu là Thích Ca Mâu Ni. Cái đó là một cái sai lầm ấu trĩ, ngây thơ, ngu si, khờ dại, làm nhúng não người ta. Chứ tình rằng tôi không bài bác cái tư tưởng tịnh độ chân thật. Tư tưởng tịnh độ thật, tư tưởng tịnh độ độ chân nghĩa nó tuyệt vời lắm. Mà ít có người nào mà dám giảng, bị giảng cái tịnh độ chân thật thì làm sao lừa bịp được. Làm sao có ăn được. Cho nên phải đánh cái tâm lý chúng sanh đang khổ. Vì vậy mà muốn du cho nó đi về cõi du, cho nên phải đưa ra Phật Di Đà. Nào là từ xa phóng hào quang tiếp dẫn, nào là Quan Âm thế chế chí bưng kim đài, chèo thuyền để tiếp dẫn. Ấu trĩ ngây thơ, lừa bịp. Tôi nói về tôi tức lắm. Tôi nói về mà thậm chí người ta có thể giết tôi được, ta cũng giết nữa mà. Nhưng mà tôi không nói điều này, tôi không chịu nổi các vị ơi. Tại vì tôi muốn cống hiến cho cái đạo Phật chân thật. Tôi muốn cống hiến cho quý Phật tử để mở mang trí tuệ, để nhằm chuộc lại cái lỗi lầm mà bấy lâu nay tôi cũng làm những điều không phải là tốt lành, xứng đáng là người đệ tử Phật trọn vẹn. Và đồng thời cũng đền ơn Tam Bảo, đền ơn cha mẹ, đền ơn Đàn Na Thí Chủ, cho nên tôi mới dám nói như vậy, thậm chí mất mạng tôi cũng phải nói. Vậy thì vấn đề cô thiên nữ nói khi cần thừa nào thì tôi sử dụng thừa ấy nhằm nhắc nhở cho thấy rằng vấn đề thuyết pháp của Đức Phật luôn vận dụng tứ tất đàn, tùy đối tượng, tùy căn cơ mà Thế Tôn giáo hóa, chứ không cố chấp pháp nào cố định. Thượng khế chư Phật lý, hạ khế chúng sanh cơ. Nếu mà người thuyết pháp ngày nay á, hiểu được, nắm rõ được tường tận căn bản Phật Pháp rồi, thì coi như là nói mở lời ra là hợp với cái lý của chư Phật và hợp với trình độ của căn cơ chúng sanh. Mà cái người khéo thuyết pháp thì dầu có nói tiếp, nói cỡ nào, pháp nào đi chăng nữa, mà cuối cùng cũng dẫn người ta về tới con đường trí tuệ giải thoát giác ngộ. Cái đó là chánh pháp của nhà Phật. Ngay cả giới luật của Phật chế giới luật, thì Ngài cũng còn nói là khai giá trì phạm. Giá là không cho nó sai trái, nhưng mà khi cần Phật vẫn cho khai mà. Trì là hành trì nghiêm mật, nhưng mà khi cần phạm, Ngài vẫn cho phạm mà. Bởi vì giới tinh thần Phật giáo gọi là giới luật là nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích hữu tình giới. Sở dĩ giới luật Phật viết ra mà Ngài còn cho khai giá trì phạm, miễn làm sao nó trong vòng cái pháp thiện, miễn làm sao trong vòng cái luật nghi, miễn làm sao trong vòng cái nhiêu ích hữu tình, lợi ích cho hữu tình. Thủ tình trong đó có lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh. Còn tu hành để mà lợi mình, mà hại người, mà hại chúng sanh, thì dầu có giữ giới cỡ nào đi chăng nữa, dầu có quay nghi tới hạnh, dầu có ăn nói nhẹ nhàng, dầu có mở miệng ra nó ngọt như mía lùi đi chăng nữa, thì cái thứ đó vẫn là tà ma ngoại đạo. Như tôi nói kiểu tôi là chúng nó ghét dữ lắm, nói thằng Tài thì không có tu hành, nó khỉ khô gì, nhiều người nó ghét, nó bình luận tôi đủ thứ hết trơn. Nó nói nội thấy ông thầy này là không có tu, khỉ khô gì hết. Ăn nói gì mà bổ lẩu, ăn nói gì mà ngang ngược, rồi nó ghét tôi dữ lắm, nó chửi tôi dữ lắm. Nhưng mà tôi đâu có chết một tay nào đâu, tôi sợ. Thật sự tôi nói các vị là ngày nay là không sợ nữa. Chơi đi, chơi cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng có nhầm nhò gì tới tôi. Còn khen đi, khen cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng có thêm miếng thịt nào. Mà chơi cỡ nào nữa, tôi cũng chẳng có ốm miếng da nào. Hiểu đạo rồi. Phật ngày xưa mà mọi Như Lai Thế Tôn mà phước đức trí tuệ vô lượng như vậy, vô biên như vậy mà cũng còn bị người ta khinh khi, người ta mắng chửi. Biết làm sao bây giờ mình sống ngay đời này đúng lương tâm lương tri của mình. Đừng có lợi mình hại người hại chúng sanh là coi như là good rồi. Học đại thừa học vậy đó. Khai giá trì phạm dí như hai chàng tu sĩ đi ngang qua một dòng suối, một con suối thấy cô gái chết đuối, thì một người nhảy xuống vớt lên bờ. Thậm chí cô ta chết đuối vớt lên bờ đè xuống, kê cái miệng vô cái miệng cô ta, hút cho nước nó chảy ra, cũng không hề tội lỗi gì. Đó là cứu người. Còn ngược lại cái ông tu sĩ kia không làm được điều đó, mà về tới chùa rồi nó cằn nhằn cưỡi nhửa, nói huynh bữa nay huynh phạm giới rồi, huynh ôm cô gái như vậy huynh phạm giới rồi, huynh còn đè cô ta xuống, huynh hấp thụ cho cô, hấp hô cho gì đó, hô hấp cho cô ta để cho cô ta kề môi kề má cô ta như vậy đó, huynh nghĩ huynh vậy sao. Thế thì cái người mà làm việc kia quay lại nói, ủa hồi nãy tôi thấy cô ta chết đuối, tôi vớt cô ta lên, tôi cứu cô ta rồi tôi bỏ cho cô ta trở về nhà cô ta, rồi tôi đâu có nhớ, tôi đâu có ôm cô ta về tới chùa. Còn thầy không làm điều đó, như vậy mà thầy đã, sau khi tôi làm điều đó rồi, thầy rinh, thầy bồng, thầy ấm cô ta về tới đây là sao? Đó, giữa hai cái tinh thần tiểu thừa và đại thừa là vậy đó. Cho nên cô thiên nữ giải thích câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất, cần thừa nào thì sử dụng thừa ấy, nhưng tuy nhiên cô vẫn nói rằng cô vào thất của ngài Di Ma Cật, cô nghe cái hương công đức của chư Phật chỉ có thể gọi là hương đại thừa mà thôi. Cần sử dụng thì cô ta sử dụng bất cứ thừa nào, nhưng mà khi đã vào thất của Di Ma Cật thì coi như cô ta đã ngửi cái mùi hương chim bạc, cái mùi hương gọi là đại thừa, chứ không hửi mùi hương nào khác. Tiếp tục. Thưa ngài Xá Lợi Phất, ở trong tịnh thất này thỉnh thoảng có Đế Thích, có Phạm Thiên, có Thứ Thiên Vương, có Chư Thiên Long, có quỷ thần vào và nghe Di Ma Cật thượng nhân thuyết chánh pháp. Tất cả đều vui ưa cái hương công đức Phật mà phát tâm rồi đi. Thưa ngài Xá Lợi Phất, tôi ở tỉnh thất này đã 12 năm. Bữa nay học tới cái đoạn này nữa rồi nghỉ đó. Mà cái đoạn này tôi nói ra thì khác nào tôi tự hào, tôi tự cao, tôi tự thị. Đoạn này chưa hẳn tiến sĩ giảng được. Các vị đừng hiểu lầm là nói tôi hiểu nghe, tôi cũng chưa hẳn, nhưng mà ý tôi nói, đoạn này chưa hẳn tiến sĩ nói đúng được. Quý vị nghe từng chữ đây nè, cô thiên nữ nói với ngài Xá Lợi Phất, ở trong tỉnh thất này, thưa ngài, thỉnh thoảng có trời Đế Thích, trời Phạm Thiên, trời Tứ Thiên Vương, Thiên Long, Bát Bộ, Quỷ Thần đều đến nghe Ngài Di Ma Cạc thuyết pháp. Đều đến nghe Ngài Di Ma Cạc nói chánh pháp của bậc thượng nhân. Như vậy thì cái đoạn này các vị cần lưu ý. Những vị này ở đâu? Ở đâu mà đến nghe ông Di Ma Cật thuyết pháp? Các vị đừng hiểu lầm, xưa nay là ở bên ngoài. Sở dĩ nói như vậy là các vị phải nhớ cái câu mà xưa nay. Xưa nay trong cái kinh có nói là nhất tâm cụ thập pháp giới. Một cái tâm mà nó đủ 10 pháp giới, trong đó có tứ thánh lục phàm. Bởi vì ông Di Ma Cật lúc nào cũng nhớ chánh pháp, cũng hành chánh pháp, cũng nói chánh pháp và sống theo chánh pháp. Bởi vì cái nhà của ông lúc nào cũng nói điều đó. Cho nên nhà của ông có đầy đủ tứ thánh và lục phàm tới để đàm đạo với ông, để nghe ông thuyết pháp. Chư Phật, chư Bồ Tát, chư Dương Giác Thánh Hiền thì đến để làm bạn đạo, để đàm đạo. Còn người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì đến để nghe ông giáo hóa thuyết pháp. Quý vị nhớ rõ hai cái điều đó tôi nói. Một cái tâm đầy đủ 10 pháp giới. Nhưng mà khi nào cái tâm mình là Thinh Văn, là Duyên Giác, là Bồ Tát, là Phật thì 4 cái vị thánh hiền này đến để làm bạn đạo. Bởi vì bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Còn ngược lại, trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì đến để nghe thuyết pháp giáo hóa. Hai cái tôi phân tích rất rõ. Nhà của chúng ta hay là nhà của chúng sanh là nhà của bạc địa phàm phu. Ngày ngày sống trong vô minh tam độc, trong lục dục thất tình, thì nhà này á là cái nhà mà thường mời, thường rủ, thường để cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vào ra rộn rịp, không có lúc nào tạm vắng. Còn nhà, một khi mà cái nhà này mà rõ thông tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh, thì coi như cái nhà này là thường xuyên tiếp xúc Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Như vậy cái đoạn này á, tôi xin phân tích cho các vị kỹ có hai ý nghĩa quan trọng. Cái ý nghĩa thứ nhất á, là một vị tu hành tinh tấn, dù ở thất, ở am, ở chùa, ở đâu bất cứ, dù nhỏ, dù lớn, cũng đều có thiên long quỷ thần đến nghe pháp. Thật sự, các vị đó là ai và ở đâu? Đó là tâm ta. Như lời Thế Kinh dạy rõ, nhất tâm cụ thập pháp giới. Nếu ta tâm ta lành, thì khởi lời nói và việc làm điều lành, thì bây giờ trời, người, Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật để đến giao tiếp thân cận. Nghĩa là một khi tâm thiện, thì sẽ có tâm hồn luôn luôn an lạc, giải thoát. Tôi phân tích cái đoạn này mà hồi nãy tôi có đăng lên màn hình trước để mà tôi quảng cáo, giống như tôi quảng cáo. Bây giờ các vị học giáo lý đạo Phật các vị rõ nè. Nếu mà các vị, cái tinh thần các vị đó mà sống với 10 việc lành. 10 việc lành là gì? Là thân không sát sanh, không giết người, không hại nhân, hại vật, không trộm cướp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời thiêu dạ, không nói lời hung ác, không nói lưỡi đôi chiều, ý không tham, không sân, không si, thì có nghĩa là ta đang tiếp xúc trò chuyện thuyết pháp với cái hàng trời đấy. Tuyệt vời chưa? Tôi xin nhắc lại. Nếu mà ta sống với tinh thần mà thập thiện nghiệp, thân không sát, không đạo, không dâm, miệng không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, ý không tham, không sân, không si, là ta đang tiếp xúc, ta đang trò chuyện, ta đang thuyết pháp cho hàng trời đấy. Ta sống với tinh thần bốn đế chân thật, phân biệt được khổ, tập, diệt, đạo, để ta có an lạc, có niết bàn, là ta đang tiếp xúc trò chuyện thuyết pháp với hàng thinh văn đấy. Ta đang sống với tinh thần thập nhị nhân duyên, 12 nhân duyên, là ta đang tiếp xúc trò chuyện thuyết pháp với Bích Chi Phật, cái hàng duyên giác đấy. Ta sống với tinh thần lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, ba la mật, là ta đang sống, ta đang tiếp xúc, ta đang trò chuyện, thậm chí ta đang thuyết pháp chứ chư Bồ Tát, chư Như Lai, Thế Tôn đấy. Ngược lại, nếu tâm ta mà cực tham, cực sân, cực si, vô minh che lấp, là ta đang tiếp xúc, ta đang trò chuyện, ta mưu mô, ta xảo trá, ta gian manh, là ta đang sống với cái người của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đấy. Trời ơi, cái giáo lý Phật nó rõ ràng, nó rõ không thể một cái chỗ nào mà đen tối được hết trơn. Vậy mà không dạy đạo cho Phật tử nghe rõ như vậy để người ta tu. Tôi thì nói thật các vị là tại cái tánh tôi là bẩu lẩu, là thân tướng thì đen đúa, tại vì chắc là tánh nóng nảy từ kiếp trước dẫn tới kiếp này, cho nên nó vô duyên vậy, cho nên nó ít có được cái cảm tình người ta. Cho nên tôi thiếu phước đó mà tôi, cái duyên giáo hóa của tôi á, chúng sanh tâm cũng như chúng sanh bên ngoài á, nó kém may mắn. Nhưng mà tiếc là có nhiều thầy đó, mặt đẹp như hoa, miệng mở, mở miệng là có duyên, coi như là cười miệng trái son, chân mày dòng nguyệt, mũi cao, trán rộng gì đó. Mà không dám nói cái pháp chân thật để giáo hóa chúng sanh, mà đi dụ khị chúng sanh, nó tiếc ơi là tiếc. Nói xôi bọt mồm bọt mép mà dụ khị chúng sanh, nó tiếc ơi là tiếc. Tôi mà nói mấy cái pháp này rồi, tôi nói thật các vị là tôi có chết tôi cũng vui. Như vậy, tóm lại, nhà của chúng ta ở, ta phải cẩn trọng xem coi ai tới thăm. À, bây giờ mình nói từ cái nhà ngoài cho tới cái nhà thân này. Nhà bên ngoài là cái thế giới hiện tượng này. Cái nhà ta đang có đây, coi ai là người tới thăm ta. Cái thứ mà đá cá lăn dưa, cái thứ mà đầu trộm đuôi cướp, cái thứ mà giật quịch, cái thứ mà ăn nhậu, cái thứ mà tà dâm vô độ mà nó tới với ta, thì ta là loại người gì chứ? Vậy thì cái nhà mình biết rồi, cái nhà mình mà gặp mà cái người hiền lương nhân đức, người có hậu, người có tâm, người có lễ nghĩa, người có đạo đức, người có đạo hạnh, người có giới luật mà đến với ta, người có tri thức mà đến với ta, thì ta là người gì chứ? Đó là tôi nói cái nhà của thế gian. Tôi nói về cái nhà của thân ngũ uẩn này. Nếu mà cái thân này nó chứa cái tư tưởng này, mà cái tư tưởng này đó, mà tư tưởng hiền, tư tưởng thánh, tư tưởng thiện, tư tưởng an lành, tư tưởng từ bi, tư tưởng trí tuệ, tư tưởng giải thoát, thì vậy thì cái nhà này là nhà gì chứ? Còn nếu mà cái nhà này mà chứa toàn là cái tham, cái sân, cái si, cái mạn, cái nghi, cái phẫn, cái hận, cái phú, cái não, cái tật, cái sang, cái ích kỷ, cái đê hèn, cái đấu đá, cái danh lợi, thì thử hỏi cái nhà này là cái nhà gì chứ? Tuyệt vời quá các vị ơi. Trời Phật ơi, tôi giảng được cái tư tưởng này rồi, tôi nói thiệt. Cả đêm tôi không ngủ được. Tôi tư duy để tôi nói mạnh cái tư tưởng này cho các vị. Cho nên tại sao cô thiên nữ nói với Ngài Xá Lợi Phất là cô ấy ở trong tỉnh thất của Ngài Di Ma Cật 12 năm? Đó, bây giờ tiến sĩ giảng đi. Giảng làm sao mà cho đúng à. Tại sao không nói 10 năm, không nói 11 năm, không nói 13 năm, 14 năm mà nói 12 năm? Mà trên tinh thần Liễu Nghĩa Thượng Thừa thì tôi đã giảng rồi là thời gian lấy đâu làm chuẩn mà cô này nói 12 năm là sao? Làm sao dùng cái con số như vậy? Đã thời gian, cái đoạn đầu là cô này cổ nói là cái thời gian đó với cổ là cổ không nói được. Mà tại sao bây giờ cổ nói 12 năm? Trời ơi, nó tuyệt quá các chị ơi. Tuyệt vời quá. Cho nên tôi nói các vị rằng nghe giáo pháp Đại Thừa, chúng ta phải lưu tâm những cái con số. Cho nên tôi nói một vị giảng sư, một vị pháp sư đó, mà không rành căn bản, không tư duy căn bản Phật Pháp, không rõ thuật ngữ Phật học, không thuộc hai từ 500 pháp số Phật học trở lên, không đọc được 200 câu chuyện cổ kim, không tường tận lý giải được khoảng chừng 200 câu chuyện trong kinh A Hàm, không rành, không thuộc bốn quyển luật, không rành rọt hai thời công phu, là dẹp, không có giảng sư, pháp sư, không chỉ khô gì hết. Đừng có bị bõm tâm lý lên đó mà nói để ru ngủ vũ khí thiên hạ. Cái đề nghị ban nhà biết làm nhẹ nhẹ chút nha, tôi đang giảng. Cho nên tôi nói cho quý vị rõ, để cho đàn em, nếu ai có cái duyên nghe những cái chánh pháp này, là một vị giảng sư pháp sư là phải thuộc 500 pháp số Phật học trở lên, phải đọc ít nhất 200 câu chuyện xưa nay Đông Tây Kim Cổ, phải giải thích cho được ít nhất 200 câu chuyện trong kinh A Hàm, phải thuộc bốn cuốn luật, phải rành rọt hai thời công phu thì mới nói là giảng sư pháp sư. Bằng không chỉ là cái thứ tâm lý dài dò, cái thứ biệt bọm sự mong cầu của thiên hạ. Thứ nói mà nói tâm lý liếu láo, giống như ngài Nguyễn Du nói là lời quê chấp chặt dông dài, mua vui cũng được một dài trống canh. Đó, cái chuyện đời người ta cũng thừa khả năng người ta làm. Ngài Nguyễn Du mà đặt cái tác phẩm, dịch cái tác phẩm Kim Dân Kiều, đặt cái thể thơ Lục Bát như vậy, nó cũng làm nứt lòng bao nhiêu người, để người ta cũng có thể làm lành được, chứ hà huống gì cần mấy ông thầy tu cạo đầu mặc áo ông kia cho uống cơm bá tánh. Cho nên tôi biết là cái tôi nói thật là cái giảng của tôi, cái người ở gần tôi nó còn ghét tôi nữa, chứ đừng nói chi người ở xa. Tại nó ngu quá đi chứ. Bởi vì xưa nay nó quan niệm theo trần đời là cần có mấy ông thầy hiền, ông thầy nói nhẹ nhàng, ông thầy nhân đức. Cái thứ đã làm được gì cho thiên hạ? Mà không dám rống lên cái tiếng của chánh pháp. Con số 12 này, dầu có biện luận, biện tài cỡ nào, lý luận bao nhiêu, cũng không ngoài 12 nhân duyên. Tôi khẳng định cái câu đó trước, để rồi tôi nói, tôi phân tích cái vụ 12 nhân duyên này, các vị nghe khiếp đảm. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, ưu, bi. 12 cái mắt xích thường được diễn tả như cái bánh xe của cuộc đời. Bánh xe của luân hồi. Chúng ta thử tìm hiểu 12 nhân duyên như sau. Vô minh là cái sự thiếu hiểu biết, thiếu học hỏi, mê muội. Mà bởi vì mình thiếu hiểu biết, cho nên mình mới bị vô minh. Mà bị vô minh, cho nên do mình không thấu hiểu được cái vô ngã của vạn pháp, cho nên mình mới chấp cái ta và cái của ta. Như vậy, vô minh ở đâu? Nếu nói rằng vô minh nó hiện hữu trong cái đời sống của con người này, Thì như vậy thì vô minh mình tu chừng nào mới thành Phật? Vì vậy mà người ta mới nói rằng tu hành. Tu hành nói cho nhiều, suy cho tận, chứ chỉ có cái là khi nào ta làm chủ được sáu căn, ta tự tại với sáu cảnh gọi là trần, tự tại sáu trần, sáu cảnh, ta vén được cái màn vô minh, thì như vậy là đã tu hành thành tựu rồi đó. Ghê chưa? Trời Phật ơi, cái giáo lý đó tuyệt như vậy mà không dám giảng, không dám tu, nói bịp bợm để cầu nguyện giang sinh lễ bái, vũ khí thiên hạ, vũ khí mấy con mẹ mà coi như là chồng bỏ, chồng chê, chồng chán, đau khổ, ê chê, bó tay. Tôi phải càng nói là tôi biết người ta càng ghét mà tôi phải nói. Cho nên cái đạo Phật này nó thậm chí không phải đạo Phật mà cả các đạo khác, ngày nay không thu hút được cái giới trí thức, không thu hút được cái giới trẻ, toàn là thu hút được cái giới cõi trên, cõi dưới, lửng lửng lừng lừng. Cho nên tôi nói 100 người đi chùa hết là 90 chùa khùng khùng điên điên mát mát là vậy. Tại vì không chịu học Phật rõ ràng. Cho nên tôi nói thật các vị là đối với chùa ngày nay tôi ngán ngẩm. Toàn là cái thứ sạo ke, cái thứ xỏ lá, cái thứ mát mát khùng khùng đi tới chùa không à. Thứ trí thức nông đi tới chùa, tại vì nó thấy mấy ông thầy nó bậy quá mà. Nó không có chân lý, nó lừa bịp, nó vũ khí. Thành ra các vị nhìn kỹ coi, bất cứ không phải chẳng chùa chiền mà luôn cả các tôn giáo. Ngày nay toàn là 100 người, mấy người là thật tu, thật học, thật hiểu. Toàn là không cõi trên xuống lừng lừng thì cõi dưới nó ngút đầu lên lửng lửng. 100 người hết 90 rồi, thậm chí 95 rồi. Nói gì là chúng ghét nữa, chúng chửi nữa mà phải nói. Mà sự thật, chân thật bất hư. Cho nên vậy là tu hành là chỉ có làm sao mà làm chủ được sáu căn, tự tại sáu cảnh, vén màn vô minh. Là tu đúng rồi đó, là coi như là hiểu được chân lý rồi đó. Như vậy một khi mình điểm mặt vô minh, thì như vậy là mình bắt đầu mình tháo gỡ. Bởi vì từ vô minh cho nên nó mắc xích theo gọi là hành. Hành là hành động, là cố ý hay nghiệp. Hành động thì nhiên nhiên nó có tốt, nó có xấu, nó có trung tính. Nhưng mà phát khởi từ vô minh. Phát khởi từ vô minh. Cho nên nó mới có hành động, có tác động vào a lại gia thức. Hành tạo điều kiện để phát khởi cái sức tiếp theo là thức. Thức thì thông thường thức được hiểu là những cái gì xảy ra trong lục căn tiếp xúc đối tượng của nó là lục trần. Tạo cái điều kiện này để nó phát khởi ra cái danh sắc. Danh sắc là toàn bộ yếu tố tâm lý và sinh lý do kết hợp của ngũ uẩn mà tạo thành. Con người lúc ban đầu chưa có thành hình thì gọi là danh sắc. Từ cái danh sắc đó cho nên nó mới có cái tạo ra, nó có cái điều kiện để nó phát sinh ra cái lục nhập. Lục nhập có nghĩa là căn, trần, nó giao thoa, nó tiếp xúc với nhau. Cho nên sáu căn gồm có năm cái giác quan đầu là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Cộng với khả năng suy nghĩ là ý nữa. Nó tiếp xúc với sáu trần thì sắc, gọi là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Và pháp là ý tưởng. Con người cái hình thành gọi là lục nhập. Nghĩa là khi có cái sự gặp gỡ, giao thoa giữa căn, trần và thức thì phát sinh ra xúc. Khi đã thành hình rồi, nên gặp gỡ giao thoa giữa căn, trần, thức rồi thì xúc nó tạo cái điều kiện để phát sinh ra thọ. Thọ là cảm nhận của con người mới sanh ra với cái thế giới bên ngoài. Để rồi có họ vui, họ khổ, gọi là khổ thọ, lạc thọ, là bất khổ, bất lạc thọ. Từ cái thọ mà làm cho cái điều kiện phát sinh ra ái, từ đây là bây giờ bắt đầu mới có chỗ để nói. 12 nhân duyên như vậy, nó móc xích như vậy, nhưng mà hai cái móc xích quan trọng nhất là vô minh và ái. Ái là cái lòng ham muốn đối tượng. Ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thì, hay nói theo đúng danh từ nhà Phật là ái, ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái và pháp ái. Mà từ cái ái đó để nó sanh, nó nảy ra cái điều kiện gọi là thủ. Thủ là báo thủ, là muốn chiếm lấy cho mình. Đẩy tới cái mức độ mạnh hơn là cái lòng ham muốn, cái lòng tham muốn. Thủ thì nó có bốn loại là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Tất cả chúng ta thường bám chặt vào bản ngã là do lòng tham muốn ở mức độ rất mạnh mẽ, cho nên từ cái thủ đó mà nó làm cái điều kiện phát sinh ra hữu. Hữu là cái giai đoạn kéo dài từ lúc bắt đầu tạo nghiệp của kiếp này đến cuộc đời cho tới kiếp sau. Hữu là toàn thể sự sống, sự hiện hữu hay tồn tại, hữu để làm điều kiện phát sinh ra sanh hay là sinh. Sanh là sự xuất hiện của một cá nhân trong thế giới, sanh là một dòng luân lưu của tái sanh, sanh để dẫn đến lão tử ưu bi khổ não, vân vân. Đây là 12 nhân duyên đi đến mắt xích của lão tử ưu bi khổ não, do nghiệp của đời sống này tạo nên nghiệp của đời sống kế tiếp. Lão tử sanh già chết là điều kiện làm cho phát khởi ra vô minh, cứ tiếp diễn như vậy không ngừng để tạo nên gọi là bánh xe luân hồi. Sở dĩ mọi người thế gian này chấp cho là có ưu bi khổ não thật là do con số 12 này, cho nên thiên nữ mới đưa ra rằng tôi sống ở đây 12 năm. Đây là dựa trên mặt hiện tượng, do vì vô minh nên thấy hiện tượng vạn pháp nó có thật. Tất cả chúng ta mà vén được cái màn vô minh, vì màn vô minh che chướng nên ta không thấy được chân lý. Vì không thấy được chân lý cho nên ta sống sai, sống trái với chân lý. Ta chỉ mượn cái hình dung mượn tượng là cái chữ màn. Chữ màn nó giống như nước đó, nó có cái chất dầu gọi là màn. Hay là nước nó có cái chất bụi bặm gì đó gọi là màn. Ta mượn cái hình dung từ như vậy gọi là màn vô minh. Mà một khi ta vén được cái màn vô minh rồi thì 12 phần còn lại nó dính vào đâu? À, ghê chưa? Giống như cái trí tuệ, cái chân tâm thanh tịnh của ta nó giống như cái bầu trời trong thanh tịnh. Mà một khi mây mù che phủ thì cái ánh sáng nó đi đâu? Nhưng một khi mà cái đám mây đó nó tan rồi thì ánh sáng nó vằng vặc vẫn là ánh sáng, không hề mất đi đâu. Một khi che thì ánh sáng cũng không mất, mà một khi vén được rồi ánh sáng cũng không hề thêm. Cho nên sống sai, sống trái với chân lý là do vô minh, do lầm tưởng hiện tượng vạn pháp là có, cho nên sanh ra đắm nhiễm chấp chặt bảo thủ dạy khờ liên ái ích kỷ đần độn, nhận phiền não lầm tâm, nhận giặc làm con. Khi nào nhận thức rõ, lột bỏ vô minh xong, thì chuyện con người có mặt trần đời này hay bất kỳ ở đâu đi chăng nữa cũng không hề tội lỗi. Thân này không phải là nguyên nhân gây ra tội lỗi khổ đau cho ai hết. Nếu thân này gây ra phiền não khổ đau là bởi phát xuất từ cái ái, mà ái là sanh khởi của vô minh. Trời ơi, tuyệt vời! Học giáo lý Phật tuyệt vời các vị ơi! Và tuyệt vời từng câu, từng chữ như vậy. Cho nên, cái sự sanh diệt của vạn pháp này, nó giống như bong bóng nổi chìm trên mặt biển bao la, nó giống như hoa mai mà thiền sư Mãn Giác đã nói. Xuân đến thì trăm hoa nở, mà xuân đi thì trăm hoa tàn. Chớ tưởng xưng đi hoa rụng hết, vì gốc mai kia còn đó, thì xưng đến, thì tự mai, hoa mai nó đâm nụ, nó nảy, nó nở bông mà thôi. Như vậy thì xuân đến, thì trăm mai nở, mà xuân đi trăm mai tàn. Như vậy mất không? Thưa không mất, vì gốc mai còn đó. Cho nên mạc vị đình tiền, hoa lạc ở gì đó, hoa lạc tận. Mạc vị xuân tàn, hoa lạc tận. Đình tiền tác giả nhất chi mai. Trời ơi, ông tiền sư mạng giác này. Xuân khứ. Bách hoa. Gì đó. Tự nhiên quên ngang rồi đó. Bây giờ cái đầu tôi nói thật các vị là. Các vị phải để cho tôi mạnh mẽ thì tôi mới nhớ chứ tự nhiên rồi đó. Mà nói nhẹ xuống các đầu nó quên liền à. Nó mạnh vậy, mạnh bạo vậy nó không quên. Nó nhẹ xuống. Cho nên là chớ bảo xuân tàn qua rụng hết. Đêm qua sân trước một ngày mai. Mạc vị xuân tàn qua lạc tận. Đình tiền tạc giả nhất chi mai. Cũng như vậy, vén màn vô minh thì chuyện sanh tử hay tử sanh không đáng sợ. Do vì vô minh mà biểu hiện qua ái. Nào là ái tài, ái sắc, ái danh, ái lợi, ái thực, ái thì, ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp, vân vân. Cho nên sanh ra mọi đau thương khổ lụy. Tu theo đạo Phật không có gì khó. Nhưng quan trọng khó ở chỗ là trừ được cái ái ở trong tâm. Ái trong tâm cho nên mới có chấp ngã, chấp pháp. Khi trừ khử được ái tâm thì chuyện sanh tử cuộc đời này là chuyện chơi. Hiểu được như vậy rồi, không có cái gì mà sợ chết hay là nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung hết. Như vậy, thì ai chết rồi cũng được sanh lại hết. Đừng cầu nguyện giáng sinh về cõi nào mà đẹp đẽ, nguy nga, tráng lệ. Đó là mơ hồ, là diễn vong, là ảo tưởng của những cái tên biết bợm, không hiểu được chân nghĩa của tịnh độ. Mà vô khi mà lừa bịp thiên hạ, để rồi quyến hoặc quan đường, hướng một cái trời Tây nào đó, xa xôi, dịu dợt. Tôi đang ở trời Tây nè, tôi đang ở Mỹ nè. Mà cái xứ này mà người ta gọi là thiên đường cực lạc nè, mà tôi có thật các vị rằng là cảnh sát coi như chạy tối ngày không ngơi nghỉ. Như vậy thì cái trời Tây này mà bao nhiêu người hy vọng, đánh đuổi cả cái mơ tưởng để mà hy sinh, có nhiều cô gái phải hy sinh cuộc đời lấy những cái ông già đáng tuổi ông mình, tuổi cha mình để qua đây hưởng xứ trời Tây thiên đường cực lạc. Như vậy là lỗ lã thôi. Như vậy là cái đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sanh chứ đâu phải thiên đường cực lạc đâu. Đánh đổi cả luân lý, luân thường, đạo đức, lương tâm, lương tri, hy sinh, chấp nhận lấy những cái tên mà coi như là gần đất xa trời, ham hố như vậy để bước được cái tới xứ trời Tây này. Thì vậy là mình là sống trong đau khổ, đau thương, khổ lụy của địa ngục, đạo quỷ, súc sanh. Thậm chí bây giờ gần đây không biết bao nhiêu cô gái qua bên này rồi bị đánh đập, thậm chí bị bắn chết. Bởi vì qua bên này thấy ê chề. Như vậy xứ trời Tây này gọi là thiên đường là cực lạc này, có phải là hoàn hảo là thiên đường cực lạc không? Nếu mình có phước, mình có đức, thì cái xứ này mới là cái xứ đáp ứng nhu cầu cho mình thiên đường cực lạc. Còn mình vô phần, vô phước, thì phận nghèo thì tới xứ mô cũng nghèo. Đó, cho nên tôi nói như vậy để các vị đừng nghĩ rằng cái xứ trời Tây nào đó là cái xứ đó toàn là hưởng thụ. Nếu cái xứ trời Tây đó mà toàn là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não không sao sống. Mà con người mà sống được, vạn vật sống được, động vật sống được, thực vật sống được là nhờ có không khí. Nó hội tụ bởi đất nước gió lửa. Nó hội tụ bởi đất nước gió lửa. Không kiến thức thì mới hình thành nhân sanh và vũ trụ này chứ. Các vị thử chung vô cái hầm vàng coi các vị thở được không? Vậy đó mà bị vũ khí. Mà không biết rằng là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, sang châu, hổ phách là dụ cho là tính văn tàm giới niệm định tuệ của gọi là thất thánh tài của bậc thánh. mà đi du khỉ cái gọi là thế gian như vậy, cái thế giới tất đàng như vậy. Cho nên người người người đệ tử Phật phải rành tứ tất đà. Điều cần chắc chắn là xem lại cái việc làm, lời nói, ý nghĩ ngay kiếp hiện tại. Làm thế nào mà chúng ta khi trở lại với cuộc đời này ta tốt đẹp? Giá như ngay kiếp này ta có phước báo mà ta không cố gắng tạo cái phước báo, mà ta ăn chơi sa đọa, quan dâm vô độ, điếm đàn, cướp của giết người, thì ngay chẳng những hiện tại bị thất tài, gia tài sản nghiệp tiêu tán tù tội, thì tương lai làm gì có được an vui chứ. Cho nên như vậy mà đối với đạo Phật là dục tri tiền thế nhân kim sanh tác giả thị, mà yếu tri lai thế quả kim sanh thọ giả thị. Rằng ai muốn biết nhân xưa, hãy xem kết quả bây giờ hưởng đây. Muốn biết quả báo sau này thì cũng xem hiện tại những việc hiện nay đang làm. Ta cứ tạo 10 nghiệp ác, tức là ta đã vạch cái con đường để ta chui vào địa ngục, ngạ quỷ, đau khổ xấu xa. Mà chui vào không phải chui trong lòng đất, mà vẫn trồi đầu ra cuộc đời này, mà bị nhiều cái địa đau khổ xấu xa, đau thương, làm cho mình đau khổ, làm cho người lo lắng. Như vậy giáo lý đạo Phật đưa ra như thế này, nói ra như thế này để nhằm nhắc nhở các vị, nhằm khuyên hóa các vị tự mình và cũng như khuyên người đừng tạo những nghiệp đau khổ xấu xa để hiện tại, để rồi tương lai xã hội phải có cái trách nhiệm nặng nề đối với chúng ta. Hay quá, không muốn nói nữa, hay quá, nghĩ tới đây là vừa. Thứ bảy là học tiếp cái đoạn cuối cùng để cho hết cái phẩm quán chúng sanh nghiệp duyên này. Tôi xin tán thán những ai nghe nổi cái giáo lý đại thừa này, nghe nổi cái giáo lý chân thật này. Và tôi xin chia buồn, xót thương những ai mà không nghe nổi cái giáo lý chân thật này. Nghiệp chướng sâu dài, đường giải thoát nó mờ mờ mịt mịt, mới không nghe nổi những cái giáo lý chân thật này. Thương như vậy, tiếc như vậy. Chúc lành đến toàn thể chư Phật tử quyến thuộc gần xa.